Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 Điền Nam Sơn vương tím đen dược đan một cường nhét vào khẩu. Liền vật còn sống mấp máy giật, hóa, khai, nửa trạng thái cố định nửa dịch nhầy mà tự động hướng trong miệng toàn. Bị hỉ bao quỷ vật hoàn khống ở trong ngực, tóc bạc thanh niên hẹp dài mi túc ở cùng nhau. Tóc dài hồng bào tà vật hơi hơi sườn mặt, cánh môi dán lỗ tai hắn, không biết nói một câu cái gì. Tóc bạc thanh niên thần sắc chợt trở nên hung ác lên, hắn khuỷu tay cuốn lấy huyết liên, ra sức một xả, ngạnh sinh sinh ở tà vật trong lòng ngực lật người lại. Một tay túm liên, một đầu gối hung hăng đụng phải đối phương bụng, quỷ vật muốn bức bách hắn nuốt vào dược đan. Không thể buông ra hắn, không cơ hội trốn lần này, thần chính chính ăn một chút. Còn không có tới kịp nói nữa, vệ ếch tay phải đã, hoàn, thượng thần bả vai hộ tát đao phiếm kim quang không bính mà nhập, chủ thần. Tay ngón tay đè ở vệ ếch bên gáy, đè nặng vệ ếch đem nửa hóa đan dược nuốt vào, vệ ếch tay phải nắm chặt đoàn đao hung hăng xuyên thủng quỷ vật vai. Một người một quỷ vật như thân mật quyến lữ vây quanh ở bên nhau. Nhưng vệ ếch tay phải trung hộ tát đao lại bị hắn chậm rãi ninh một vòng, hắn khớp hàm gian bài trừ. Thanh âm như hàn băng giật bắn, ta làm cái gì quan ngươi đánh rắm, đen nhánh ánh sáng tóc dài rũ ở vệ ếch bên gáy. Quỷ vật hơi thở rơi vào cực gần, thần niết khống vệ ếch sườn cổ tay dùng một chút lực. Vệ ếch nguyên bản gắt gao tạp ở yết hầu đan dược lập tức lướt qua thực quản. Bị thần lạnh lẽo xương tay đương ngực nhấn một cái, thanh niên sống lưng hơi cung. Không biết là cái gì ngoạn ý luyện thành đan dược đã rơi vào dạ dày chung. Lập tức thiêu ra một mảnh khủng bố nóng rực thực mau lan tràn đến toàn thân, tầm nhìn đều đi theo trở nên mơ hồ hắc ám lên. Trong bóng đêm, quỷ vật trắng bệch âm nhu mặt đột nhiên cong ra một cái sắc bén như săn thực độ cung. Thần gần sát vệ ếch gò má, thanh tuyến mềm nhẹ mà ác độc. Con kiến chính là con kiến, liền nên nghe cái gì cũng không biết. Thanh niên đã là bị toàn thân lan tràn liệu nhiệt thiêu đến. Lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hắn còn gắt gao nắm chặt hộ tát đao. Nhưng tay đã ngã xuống đến giường đệm chung. Nếu không phải quỷ vật nhéo hắn xương cổ tay, lưỡi dao giờ phút này đã hoa thương chính hắn bên gáy. Giống nhau thâm thanh mai rùa, giống nhau tím đen đan dược. Hai người giật tràn ra còn sót lại lực lượng ở hắn huyết nhục cấu thành trong thân thể va chạm. Không ai nhường ai dị hóa cái này vật chứa, kiệt lực tranh đoạt. Đem hắn cái này vật chứa hướng càng thích hợp chính mình phương hướng cải tạo. Quỷ vật nguyên bản phải về đến vệ ếch trong thân thể, áp chế dì hồng xích sát, lại ở lâm tiến vào vệ ếch trong thân thể khi bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Tóc bạc thanh niên nửa hôn mê ở thần thân đế, bày biện ra xưa nay chưa từng có dễ bài bố tư thái. Loại này tư thái thanh niên phi thường hiếm thấy. Mấy ngày này, cho dù là ở đêm khuya ngủ thời điểm, hắn cũng là nửa ngủ nửa cảnh giới trạng thái. Chỉ cần chủ thần vừa ra tới, lập tức có thể rút ra hộ tát đao cấp thần tới một chút. Dù sao thần ở bên ngoài cũng có thể cùng kia dì sắt hồng xích sắt tranh đoạt đối vật chứa quyền khống chế. Quỷ vật nhàn tản xem kỹ đứng dậy đế. Này chỉ con kiến, uốn lượn thấm ướt tóc bạc, nửa áp xuất phát xanh trắng thủ đoạn. Vĩnh viễn tự do mà lại hơi mang công kích tính ngũ quan. Rõ ràng lẻ loi một mình, thon gầy thả không có hậu viên, lại trước sau hiện ra lưỡi dao cường thế. Phảng phất hắn xương cốt là cái gì đánh nát nghiền nát. Còn có thể ngạnh sinh sinh lại khởi động tới ngoạn ý, gợi lên thanh niên tái nhợt cằm. Quỷ vật trên cao nhìn xuống xem kỹ này trương chẳng sợ dùng thần minh tiêu chuẩn tới cân nhắc. Cũng xưng là cực hạn lãnh diễm mặt, thần khó được cảm thấy hứng thú, hắn đến tột cùng phải bị bước đến cái gì tình cảnh mới có thể hoàn toàn hỏng mất rớt. Thần đối vệ ếch này chỉ còn kiến ấn tượng khắc sâu, hắn là sở hữu đồ ăn duy nhất một cái đến từ thần hoàn toàn không có hứng thú thấp duy vị diện. Lúc trước, vệ ếch bị trừ tiến vô hạn không gian khi thần còn hơi đầu đi một tia nhìn quét, phát hiện là cái phòng chừng một vòng phó bản liền chết cấp thấp con kiến liền thờ ơ mà rời đi. Kết quả, không có hứng thú đồ ăn lại ở ngắn nhất thời gian đi bước một giết đến thần trước mặt, chẳng sợ lâm vào hôn mê, cầm một bị khơi mào. Thanh niên đối thần thâm nhập cốt tủy chán ghét lập tức phản ứng ở giữa mày, lãnh mà lương bạc mi. Phiền chán mà đè nặng, thoáng nhìn qua đi, liền biết hắn căm ghét, chủ thần ác ý xả một chút về ếch tóc bạc. Thưởng thức hắn thâm túc mi, ở thanh niên nửa hôn mê nghiêng đầu muốn mang về sợi tóc khi. Chủ thần cúi người, sắc nhọn hàm răng ở hắn bên cổ lại lần nữa hung hăng một cắn. Nhấm nháp đồ ăn hỗn tạp một tia chán ghét hơi thở, nhưng vẫn cứ tươi ngon hương vị, đỏ tươi như xà tin đầu lưỡi ở thanh niên thấm ra mồ hôi mỏng ra. Thịt xẹt qua, thần ác ý mà ở thanh niên bên tai lẩm bẩm. Ngoạc kép, ta chờ ngươi hỏng mất, cầu ta ăn luôn ngươi, chờ về ếch tỉnh lại. Trong phòng đã khôi phục bình thường, hắn một mình nằm ở bị mồ hôi tẩm ướt giường đệm trung gian. Chậm rãi mở mắt ra, tuyết trắng trần nhà ấn nhập tầm mắt, dày đặc quỷ sương mù cùng dì sắt hồng xích sắt đã là biến mất, khít xương sườn. Vệ ếch như cũ có thể cảm giác được tượng đá quỷ dị khảm nhập cảm cùng cảm giác áp bách. Hắn xoay người xuống giường, chống bị rèn luyện đến ẩn ẩn làm đau gân cốt, hơi hơi buông xuống đầu, ngồi ở mép giường, nghỉ ngơi một lát. Đãi đau nhức thối lui một ít, vệ ếch đứng dậy, nhặt lên rơi trên mặt đất hộ tát đao, xách theo đao chiều chung cư phòng tắm đi đến, phòng tắm gương chiếu ra vệ ếch giờ phút này bộ dáng, kính mặt chiếu ra tóc bạc thanh niên, cùng phía trước so sánh với, tóc bạc màu sắc càng hiện thần bí, đỏ sậm tán đồng ở tối tăm trung lộ ra huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Môi lại càng mỏng đỏ tươi, cả người ở bệnh trạng chung, ẩn ẩn giật tràn ra một loại nùng lệ phi người cảm. Thân hình gầy mà dáng người thanh niên ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn tóc bạc nguyên bản chính là bị lúc trước vì tạc vô hạn không gian đánh cắp chủ thần lực lượng ăn mòn dẫn tới. Hiện tại loại này dị hóa ăn mòn gia tăng, quỷ vật nghiền ngẫm trào phúng tự trong cơ thể lộ ra. Trước kia không phải tìm mọi cách từ thần bên này đánh cắp lực lượng sao? Hiện tại được đến, không phải như ngươi mong muốn. Lăn, vệ ếch lạnh lùng tạp một chữ trở về, vệ ếch cùng kính mặt chung. Chính mình nhìn nhau trong chốc lát, chuyển đao chợt hướng chính mình trên cổ tay một cát, mũi đao thiết lạc, lại không có trào ra một giọt máu. Thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương chậm rãi tự hành mấp máy khép lại. Vệ ếch đem tay đáp ở độ ấm đo lường khí thượng. Đo lường ra nhiệt độ cơ thể khó khăn lắm 26, người bình thường nhiệt độ cơ thể sẽ rớt đến như vậy. Thấp sao? Vệ ếch xả hóa một cái băng vải, đem thong thả mấp máy khép lại miệng vết thương bao lấy. Không có biểu tình đi ra ngoài. Khống chế cục vì lấy nhân vi vật chứa. Cất chứa quỷ vật phi thường cẩn thận, phi thường phản đối, bọn họ càng hy vọng dùng mặt khác đồ vật, đem quỷ phong ấn lên. Cục người trong thân dung quỷ tư liệu không nhiều lắm, đều đặt ở Long Môn căn cứ nơi này. Về ếch tra được tư liệu, đối này miêu tả chủ yếu có hai điểm. Một, cất chứa quỷ người, sẽ bị trong cơ thể quỷ ảnh hưởng. Tính tình đại biến, nhị, bị cất chứa quỷ tùy thời khả năng phản vệ cất chứa giả, cho tới nay mới thôi. Vệ ếch đụng tới quá hai cái cất chứa quái dị người chơi. Một cái là bị hắn giết Trương Viễn, một cái khác là trong đội Trần Trình, người trước ở phó bản biểu hiện đến táo bạo dễ giận, làm người âm lãnh ngoan độc ích kỷ, người sau nguyên bản liền không có gì đầu óc, cất chứa quái dị sau, hoàn toàn không đầu óc, đại bộ phận cất chứa quái dị đều là không muốn gia nhập khống chế cục chịu ước thúc hoang dại người chơi, số ít gia nhập cũng sẽ bị mặt khác càng thủ tự chuyên viên bài xích, tựa như mặt khác trung tâm tiểu tổ ngay từ đầu đều không muốn thu Trần Trình như vậy cái tổ viên, Trần Trình cũng coi thường bọn họ. Không thiếu phóng rác rưởi lời nói, đem bọn họ châm chọc đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, cuối cùng vẫn là giải nguyên chân cái này người hiền lành đem Trần Trình hoa đến trong đội. Trần Trình cất chứa quỷ thực lực không yếu, nhưng ở căn cứ, phó bản đều không thể tùy tiện thả ra, dẫn tới ngày thường cơ bản ở vào một cái phế vật trạng thái, vệ ếch mấy ngày này. Gần gũi mắt lạnh quan sát, Trần Trình cất chứa quái dị phương thức, cùng quỷ thoại đem chủ thần phong ấn tại hắn trong thân thể phương thức cũng không tương đồng, chiên hào thủ đoạn, che đậy trụ rõ ràng dị thường miệng vết thương khép lại. Vệ ếch ra phòng tắm, hắn đem bị mồ hôi sũng nước giường đệm thảm kéo xuống, ném vào máy giặt, theo sau ngồi ở phòng khách trên sofa, chân dài dẫm lên ánh sáng sàn nhà. Vệ ếch mới vừa đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, chủ thần vừa mới ở bên tai mềm nhẹ chào phúng nói, dễ bề trong đầu tiếng vọng, ngươi muốn hỏi kia con kiến ngươi lão sư sự, xin khuyên ngươi đừng tìm. Di động giao diện minh minh ám ám, tóc bạc sợi tóc rũ ở trên màn hình. Vệ ếch lại ấn rớt di động, hắn về phía sau ngưỡng dựa, đem khuỷu tay bao trùm ở mắt thượng. Nguyên bản vệ ếch là tính toán chờ Đường La nói rõ ý đồ, đối với đối phương chi tiết hiểu biết một vài, lại trực tiếp cùng hắn giao dịch. Thác này tìm kiếm Liễu lão sư, nhưng thuyền vương Đường La lấy ra đồ vật quá lạnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dương bạc mở ra nháy mắt, thân thể hắn liền trực tiếp bị chủ thần thao tác, Đường La như tam quan điện khi giải nguyên chân, lâm vào máy móc trạng thái, mà hắn bị chủ thần, cùng với khó được không có bóp chế chủ thần hành vi dỉ sắt hồng xích sắt, mạnh mẽ không chế rời đi tịnh thất. Hiện giờ muốn lại tìm thuyền vương ủy thác việc này, chủ thần nói lại thành tẩm độc xà tin, vệ ếch đối chủ thần nửa điểm tín nhiệm đều không có. Nhưng xem kỹ thuyền vương Đường La, vệ ếch vẫn cứ không khỏi sinh ra hoài nghi. Thuyền vương Đường La vùng liền mang đến hai kiện đối hắn có chí mạng tác dụng đồ vật, thật là trùng hợp sao? Nói suy nghĩ quá nặng cũng hảo, lòng nghi ngờ quá nhiều cũng thế, liền không phải 3 năm vô hạn đi ra vệ ếch. Chỉ là bị say rượu tửu quỷ phụ thân, cùng không biết là ai mẹ đẻ bỏ xuống thiếu niên vệ ếch. Đều như vậy một cái tính tình, lạnh nhạt, khắc nghiệt, đối ai đều lòng mang giới ý. Tiểu vệ, người này tính tình hảo cũng không hảo a, hoảng hốt gian, tựa hồ có cái nào lão nhân quải trượng nhẹ, cảnh giác quá nặng, quá đến mệt, đi được cũng không có phương tiện, cũng không biết vì sao. Lão nhân thở dài, lại chưa nói làm hắn sửa vẫn là đừng sửa, nhắm mắt một lát. Vệ ếch cần lấy di động, trước cấp căn cứ chủ nhiệm đã phát điều tin nhắn, không bao lâu. Căn cứ chủ nhiệm phát tới hồi phục, đã toàn lực dò hỏi. Đêm nay nội có kết quả. Vệ ếch liếc mắt một cái, ấn rớt di động, hắn không nghĩ hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, đơn giản bắt lấy di động, nhắm mắt dựa ở sofa bối thượng nghỉ ngơi chờ đợi, vẫn luôn chờ đến nửa đêm di động tin tức tiếng chuông vang lên, trước sau ở vào nửa cảnh giới giấc ngủ trạng thái tóc bạc thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra. Muốn đi xem căn cứ chủ nhiệm phát tới hướng tư tướng bách môn kỳ nhân nhóm thám thính kết quả, không. Chờ vệ ếch hoa khai màn hình di động, một cái khác, yên lặng hơn nửa tháng phần mềm bỗng nhiên bắn ra. Nền đen chữ đỏ thông chi, đinh đông, làm toàn cầu mọi người sờn tóc gáy lục lạc tiếng vang lên. Căn cứ nội khẩn cấp, cảnh báo đột nhiên nổ vang, chói mắt căn cứ ánh đèn sáng lên, từng tên phân tích. Tổ thành viên bị cảnh báo khẩn cấp đánh thức, căn cứ cự bình chợt sáng lên, không có cấp bất luận cái gì đếm ngược. Căn cứ nội, căn cứ ngoại, các loại địa phương người chơi đồng thời nghe được lục lạc thanh, ngồi ở trên sofa tóc bạc thanh. Niên hư không tiêu thất, di động rơi xuống trên mặt đất, trong ký túc xá sửa sang lại báo cáo giải nguyên chân. Phòng huấn luyện quan khán vệ X Trần Trình, trong phòng ngủ mới vừa tắm rửa xong Đường Tần, toàn bộ hư không tiêu thất, mặt khác không phải người chơi. Đang ở thức đêm mọi người đồng thời kinh hoàng mà nắm lên di động, vệ tinh trên bản đồ. Một mảnh trì hôi quang ảnh, chợt bao trùm Điền Nam khu vực, Điền Nam Nam Bộ. Tại đây một cái chớp mắt, trở thành phong tỏa khu, so dĩ vãng càng âm hàn cao vút hệ thống bá báo ở Trung Châu mảnh đất vang. Lên, tỏa đạch, huyết cống phẩm, đã xứng đôi phó bản Điền Nam Sơn Vương mở ra khủng bố cấp bậc. Người chơi xứng đôi hoàn thành phó bản thêm tái âm hàn đến xương quỷ âm dần dần rút đi. Tái nhập giao diện máu tươi nhất nhất rút đi. Phòng livestream xuất hiện mấy chương bè trúc, chở hơn 10 người bị bó thành ong nhộng người chơi. Ở mặt nước xoay tròn, phiêu lưu, thủy cấp bè mau, phó bản thêm tái bối cảnh âm, biến thành một đạo mơ hồ trong trẻo giọng nữ. Phảng phất là đứng ở nghèo quật kỳ tuấn khe núi hát vang. Đại vương cười, đại vương kêu, đại vương thống đồng tiều. Đầu hổ kim, đầu heo bạc, hổ kim muốn thỉnh trưởng sơn bạc. Thần bí giọng hát xa xa truyền đến. Ở khe cốc quanh quẩn va chạm, vệ ếch cùng mặt khác người chơi mới vừa mở mắt. Nghênh diện chính là hung cấp trắng bóng khe lãng, lạnh lẽo khe thủy, dâm. Rót mọi người đầy đầu đầy cổ, sặc nhập khẩu mũi, bè trúc thật mạnh trầm xuống. Giây tiếp theo, không thể động đậy các người chơi liền phải bị trầm tiến giang khe xoáy nước. Ngay sau đó là một đạo thô trầm giọng nam, người sinh đã đến, bè trúc trầm hàng, bè thượng người chơi đi theo nghiêng lăn xuống. Các người chơi cho nhau tạp đâm. Bị trói buộc tóc bạc thanh niên đâm tiến một cái âm hàn trong lòng ngực. Ở mặt khác sở hữu người chơi bị này mới vừa tiến bổn tử cục kinh ra một thân khi. Vệ ếch chậm rãi dương mắt, tầm nhìn. Rõ ràng chính là một kiện. Huyết diễm diễm hồng y, tác giả có lời muốn nói. Khai cục một cái trầm hàng người chơi tiến bản thể nghiệm. Quỷ ứng nhau. JPGPS văn án phó bản trình tự không phải là chính văn phó bản trình tự .pps. Cùng trưởng bối lại đi bái phòng một vị cùng kế tiếp phó bản có quan hệ lão nhân. Hiểu biết một ít có ý tứ đồ vật, phía trước vẫn luôn muốn đi bái phòng. Lão nhân ra ở con cái chỗ đó không gặp gỡ. Lần này rốt cuộc có thời gian, thêm càng khả năng đến hơi chút vãn hai ngày. Ta đem thu thập đến đồ vật sửa sang lại một chút. Đều rất có ý tứ. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.